Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 382. Em đứng ở đó làm gì thế đến đây? Diệp Như Hề đi tới theo lời anh, vốn định ngồi vào ghế sofa bên kia, nhưng dưới ánh mắt áp bức của Mirror Chỉ Thành, cô đành ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh. Ngày mai tôi sẽ rời khỏi đảo Cá Mập, Tiêu An và Nhạc Nhạc sẽ ở lại đây với em. Ngày mai Lâm Tử Ngang cũng sẽ mang người tới. Em không cần để ý đến cậu ta làm gì. Còn nữa, em hãy cầm lấy chiếc điện thoại di động này đi. Nói xong, Tạ Chỉ Thành lấy ra một chiếc điện thoại di động mới tinh. Có hệ thống định vị vệ tinh, cho dù em đang ở đâu đều có thể kết nối mọi lúc mọi nơi. Ngoài ra, còn có thêm một số tính năng công nghệ mới nhất gần đây nữa. Em có thể nghiên cứu cách sử dụng một chút, sau này dùng cái này để liên lạc. Diệp Như Hề không từ chối, nhận lấy chiếc điện thoại. Tạ Chỉ Thành lại nói tiếp, tôi đã sắp xếp giáo viên rồi, ngày mai bọn họ cũng sẽ tới đây. Giáo viên của Tiểu An và Nhạc Nhạc sao? Không, là của em. Diệp Như Hề ngắn người, ánh mắt của Tạ Chỉ Thành trở nên tĩnh lặng một chút, anh nói. Người phụ nữ trên thuyền chỉ động tay động chân lung tung, nên chiêu thức kia của em mới hữu dụng. Nhưng đối mặt với người luyện võ thật sự, em không có bất cứ cơ hội nào để phản kháng đâu. Diệp Như Hề không phủ nhận rằng cô hoàn toàn không biết bất kỳ kỹ năng võ thuật nào, nếu có thì cũng chỉ là ở trong tù học được. Nó được hình thành sau khi cô nhẫn nhịn, bị đánh đập trong một thời gian dài và đã bộc phát nên về sau mới học được một vài kinh nghiệm. Giáo viên luyện võ và giáo viên vệ vũ khí sẽ tùy theo tình hình của em mà sắp xếp. Ngoài ra, em có muốn học xong chương trình học còn đang dang dở không? Câu cuối cùng là câu nghi vấn, Diệp Như Hề lập tức hiểu ra ngay. Năm đó, khi bị đưa vào làm vật thê tội, cô vẫn chưa hoàn thành xong việc học, đến nay trình độ học vấn của cô vẫn còn ở cấp 3. Cứ suy nghĩ đi, vâng, Diệp Như Hề không biết phải nói gì, cô chưa từng nghĩ qua, Tạ Chỉ Thành sẽ cân nhắc tiến hành những việc này. Sự quan tâm chăm sóc vô tình này là khủng bố nhát. Cô bắt đầu ngẫm lại, cô đã làm quá ít thứ cho anh, làm sao có thể đền đáp được đây. Cầm cô bị anh nắm lấy, lúc bốn mắt nhìn nhau, Tạ Chỉ Thành có chút không vui, nói. Sao lại thất thần vậy, ngay cả nói chuyện với tôi em cũng không muốn sao. Diệp Như Hề mỉm cười và nói. Em đang suy nghĩ, em nghĩ cái gì, cô vừa định nói ra, lại thừa nước đục thả câu, nói. Lần sau gặp mặt em sẽ nói cho anh biết, cách chương.